Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, mấy anh trai. Đến sống, Highbury bầu trời kinh ngạc thốt lên liên tục, nhìn dường như thần binh trời giáng giống như Quaresma lại một lần từ phần xương sườn đột phá. Milan uy hiếp khu vực, pháo thủ các cổ động viên đã kích động đến không cách nào tự tin. Lẽ nào hắn có thể đánh tiến vào bàn thắng thứ hai? Milan cầu thủ trong đầu không nhịn được hiện ra cái ý niệm này. Trong lòng một trận sợ hãi, sống lưng lạnh cả người. Không được, tuyệt không thể để cho Quaresma lại ghi bàn. Bằng không Milan liền thật xong. Ở thời khắc nguy cấp nhất, Calat đã không có cách nào lại đi ngăn cản Quaresma. Trước sau tùy tùng Quaresma bước chân si đóp nhưng dũng cảm đứng ra. Mặt bên giết ra, sạn hướng về phía Quaresma dưới chân quả bóng. Quaresma dư quang nhìn thấy si đóp. Si đóp cùng Calat dường như một cái trong khuôn in ra soạt bóng động tác cái kia Quaresma cảm. Giác vô cùng không được, không nhịn được nắm chặt chính mình bóng quần. Chỉ lo chính mình không chịu cô đơn tiểu khố sái lại một lần nữa xuất hiện ở các cổ động viên trước. Mặt, tuy rằng Quaresma cũng làm ra tránh né động tác, nhưng vẫn bị si đóp đẩy ngã ở nơi đó. Vạn hạnh, lần này chẳng có cái gì cả lộ ra. Không biết là lương tâm phát hiện không đành lòng vẫn là đơn thuần sợ sệt ăn bài. Si đóp không có cao cao lượng ra đáy giày của chính mình. Vì lẽ đó trọng tài cũng không có cho hắn thẻ vàng cảnh cáo. Quaresma bò lên, thở ra một hơi dài. Bất kể nói thế nào, bóng quần không đi là tốt rồi. Trước máy truyền hình rất nhiều fan bóng đá đã không nhịn được cười đáp cười sặc sụa. Quaresma vừa nãy cái kia một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ thực sự khiến người ta không nhịn được cười. Đây là điển hình di chứng về sau a. Calat đến cùng cho Quaresma tạo thành bao lớn trong lòng thương tích. Mới sẽ làm Quaresma cẩn thận như vậy, cẩn thận. Quaresma không cam lòng lại đi tìm trọng tài oán giận. Tuy rằng vừa nãy Sidop không có lượng đáy giày, nhưng Sidop phạm quy thời cơ nhưng đối với Milan tương đương có lợi. Nếu như Quaresma đi lên trước nữa đột phá sẽ theo lúc cũng có thể lên chân. Vì lẽ đó, cho Sidop một tấm thẻ vàng hoàn toàn không tính quá đáng. Bất quá hôm nay trọng tài cố chấp lạ kỳ, chỉ cần là mình làm ra phán phạt, liền tuyệt đối sẽ không lại thay đổi. Thật giống như vậy có thể ra vẻ mình cỡ nào có uy nghiêm như thế. Quaresma không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nếu như Sidop cũng lưng đeo một tấm thẻ vàng. Cái kia cuộc tranh tài này chính mình liền thật sự muốn tại đây điều đường biên trên muốn gì cứ lấy. Ai dám ngăn cản ta? Trên người một tấm đại hoàng bài. Ta liền không tin ngươi không sợ hai vàng biến một đỏ trực tiếp cút đi. Đáng tiếc, trọng tài với hắn không phải một nhóm. Có điều Arsenal đúng là được một vị trí tương đối khá đá phạt. Ở vị trí này, Quaresma đã từng có trực tiếp ghi bàn kỷ lục. Trước mắt lại là một cái cơ hội tuyệt hảo. Căn cứ đá phạt phân phối nguyên tắc, tới gần cánh phải đá phạt toàn bộ do Quaresma đến chủ phạt. Đây là Quaresma cùng Henry ước định. Milan cầu thủ đã dưới sự chỉ huy của Dida bắt đầu bài nổi lên bức tường người. Quaresma nhìn bận bịu như gặp đại địch Milan cầu thủ. Khóe miệng hơi dương lên, không nhịn được đắc ý lên, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đá phạt ta cũng là cường hạng, so với Beckham viên nguyệt loan đao còn tròn, một cái mùa giải không đánh vào mấy cái đá phạt trực tiếp. Đều có lỗi với chính mình cái kia bất kể đêm ngày khổ luyện. Mấy anh trai, đến sống, Quaresma mau mau bắt chuyện mấy cái gia súc. Cũng không phải Quaresma đối với mình đá phạt không có lòng tin. Chủ nếu là có các đồng đội trợ giúp, là có thể càng tốt hơn mê hoặc đối thủ. Bất luận bức tường người vẫn là thủ môn cũng có thể bị lừa. Sau đó ghi bàn liền trở nên dễ như ăn cháo. Có điều này một bóng Quaresma không có dự định trực tiếp công môn. Góc độ quá nhỏ, tuy rằng hắn đường vòng cung bóng bản thân liền mang ý nghĩa gia tăng rồi sút gôn góc độ. Đương nhiên ở Dida cái này đỉnh cấp thủ môn trước mặt, Quaresma cảm thấy vẫn là không muốn dễ dàng lãng phí cơ sẽ khá là tốt. Mấy tên hứng thú giạt rào đi đến bóng trước, y theo dáng dấp cùng Quaresma nghiên cứu lên, thật giống thật sự đang nổi lên cái gì đại chiêu như thế. Mà trên thực tế, bọn họ xáo lộ nhưng là đã sớm nghiên cứu tốt đẹp. Trong bóng tối cho Henry một cái mịt mờ ánh mắt, Henry không chút biến sắc gật gù biểu thị thu được. Quaresma mới yên lòng, sau đó ở bóng trước bãi nổi lên Pau. Nhìn nhiều như vậy, Arsenal cầu thủ đều đứng ở bóng trước. Milan các cầu thủ không khỏi cảm thấy một trận hoảng hốt. Từng có lúc, Arsenal vẫn là cái kia một con theo đuổi mỹ lệ bóng đá lý tưởng quân đoàn. Có thể hiện tại, này một nhánh pháo thủ khiến mọi người cảm giác nhưng càng ngày càng lì. Làm Champions League vòng bán kết đối thủ, Milan tự nhiên toàn vị trí hiểu rõ qua Arsenal. Cũng tự nhiên đối với Arsenal cái kia đặc biệt đá phạt xáo lộ cảm thấy vướng tay chân. Cũng không phải nói Arsenal bên trong có vô số đá phạt hảo thủ. Mỗi một cú đá phạt trực tiếp đều có thể đánh ra khai thiên tích địa khí thế. Thực sự là Arsenal trên sân các cầu thủ chơi xáo lộ quá nhiều rồi. Một cái đơn giản đá phạt nhưng miễn cưỡng bị bọn họ chơi đùa ra hoa đến. Quả thực có thể xem là kịch bản đánh ra điện ảnh. Nếu hiện tại như thế nhiều Arsenal cầu thủ đứng ở bóng trước, vậy hiển nhiên sẽ không chỉ là muốn khoảng cách gần quan sát đá phạt biểu diễn. Nếu như nói bọn họ không có đang nổi lên xáo lộ, hắn vốn là đang làm nhục sự thông minh của bọn họ. Đáng chết, đây là đá bóng, không phải làm game. Cầu thủ phiền não trong lòng hò hét, liền căn bản đoán không ra đối diện muốn làm gì. Lúc này, trọng tài cái còi vang lên, ra hiệu Arsenal cầu thủ có thể bắt đầu phát đá phạt. Milan bức tường người không nhịn được tâm trạng căng thẳng, liền ngay cả Dida cũng bắt đầu có chút sốt sắng lên. Con mắt gắt gao tập trung quả bóng, chỉ lo quả bóng lại đột nhiên bay vào phía sau mình khung thành. Đột nhiên, ở Arsenal fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, vài tên cầu thủ động, tiểu Fabe đột nhiên chạy lấy đà, nhằm phía quả bóng, ba bước hai bước đi đến bóng trước, giơ chân lên, tựa hồ muốn mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên. Milan bức tường người con ngươi đột nhiên co rút lại, muốn vào thời khắc ấy nhảy lên, rồi lại từ bỏ cái ý niệm này. Thấy thế nào, tiểu Fabe cũng giống như là một cái bom khói. Quả nhiên, bọn họ không có đoán sai. Sắp tới đem rút trúng quả bóng chớp mắt, tiểu Fabe hư lắc một súng từ quả bóng trên nhảy tới. Hoàn thành rồi lần thứ nhất, yểm hộ. Milan trúng tướng nhưng càng sốt sắng hơn lên, bởi vì ở bóng trước còn có Pires, Esliko cùng với cuối cùng Quaresma. To lớn nhất khả năng chính là do Quaresma đến chủ phạt cái này đá phạt. Phía trước mấy người chỉ là vì mê hoặc bức tường người cùng thủ môn. Quaresma mới thật sự là đòn sát thủ, nhưng nếu như suy đoán sai lầm, Milan khung thành không hẳn chịu đựng nổi đả kích đây là cũng không ai dám bảo đảm sự tình. Nhìn căng thẳng Milan bức tường người, Quaresma trong lòng ý cười tràn đầy, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Sát khí tràn trề, làm cho người ta cảm giác thật giống như vẫn ở kìm nén một mạch chuẩn bị phát tiết đi ra ngoài. Pires di chuyển, dưới con mắt mọi người. Pires cũng giống như tiểu Fabe từ quả bóng trên vượt qua. Hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình. Thấy này, Milan trung tướng trong lòng đột nhiên thanh tĩnh lại. Không nghi ngờ chút nào. Đây chính là Arsenal xáo lộ. Cái kế tiếp Esliko cũng như thế sẽ không đụng chạm quả bóng. Cuối cùng để cho Quaresma để hoàn thành sút gôn. Nhất định là như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,